Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Tô Diệp. Tiêu Tâm Nhiên vốn là lần đầu tiên nếm đến loại vị đạo này. Chiến đấu lực cặn bã muốn chết. Hết lần này tới lần khác Lâm Thành Phi chả càng đánh càng hăng. Làm Tiêu Tâm Nhiên toàn thân hư thoát. Cuống họng cơ hồ đều nhanh hô khàn giọng. Nói chuyện đều cực khó khăn. Nàng bất lực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Yêu kiều lên tiếng. Ta mặc kệ. Dù sao ta là không cùng ngươi chơi. Ngươi không phải còn có cái nhược tình cô nương sao? Đi tìm nàng a. Không nói trước hơn nửa đêm đi tìm Hứa Nhược Tình. Có thể hay không bị cha mẹ của nàng đánh ra tới. Lâm Thành Phi có thể xác định. Chỉ cần hắn hiện tại dám đi ra gian phòng này một bước, Tiêu Tâm Nhiên thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Không xong với hắn không có. Nữ nhân lời nói, nhất định muốn phản lấy nghe. Lâm Thành Phi rất thông minh, kiên định lắc đầu nói: Tâm Nhiên, giờ này khắc này, ta thể xác tinh thần toàn đều thuộc về ngươi. Ngươi nói lời như vậy nữa, đừng trách ta trở mặt a. Ngươi trở mặt lại có thể thế nào? Tiêu Tâm Nhiên tức giận nói ra. Tỷ như, Lâm Thành Phi cười hắc hắc cười, ở trên người nàng nắm. Dạng này, Tiêu Tâm Nhiên cười liên tục cầu xin tha thứ. Ta sai, ta cũng không dám nữa. Lâm Thành Phi nhìn nàng là thật mỏi mệt không chịu nổi. Cũng không lại tiếp tục tra tấn nàng, chỉ là nằm tại Tiêu Tâm Nhiên bên người. Sau đó nắm lấy tay nàng, đặt ở chính mình cái nào đó không thể miêu tả địa phương. Nói ra, Tâm Nhiên, đã ngươi thân thể không thể thừa nhận, thì dùng ngũ long giữ lời thần công, giúp ta giải quyết đi. Trời à, Tiêu Tâm Nhiên bất lực kêu một tiếng. Hai chữ này, ngươi hôm nay nói rất nhiều lần. Lâm Thành Phi một mặt nghiêm túc nói ra, nghĩ đến vừa mới điên cuồng. Cùng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thét lên, Tiêu Tâm Nhiên một trận mặt đỏ tới mang tay, dùng lực nắm một chút, im miệng, không cho nói, Lâm Thành Phi dễ chịu kêu một tiếng, vừa cười vừa nói, đúng, cứ như vậy, đừng có ngưng, ngày kế tiếp sáng sớm, Tiêu Tâm Nhiên kéo lấy mỏi mệt thân thể, tiến đến công ty. Nhìn lấy nàng đi bộ cực không thoải mái bộ dáng, Lâm Thành Phi trong lòng một trận áy náy. Sớm biết như thế tới nói, tối hôm qua thì nhẹ một chút. Tiêu Tâm Nhiên hẳn là triệt để bỏ qua khúc mắc. Tuy nhiên đối Lâm Thành Phi cái này hoa tâm đại củ cải vẫn cảm thấy thật đáng giận, lại sẽ không bởi vì việc này mà rời đi hắn. Lâm Thành Phi cũng thở dài một hơi. Đến nghi tâm viên lại bắt đầu mỗi ngày y nhân chữa bệnh hành trình. Chu Lam cùng Trần Văn Long thân mật hừng hực khí thế. Chu Lam coi như chính ở một bên chữa bệnh, hắn cũng một tấc cũng không rời thủ ở một bên, một bộ thề nhất định muốn cầm xuống trong lòng nữ thần bộ dáng. Giữa trưa thời điểm, phía dưới phục vụ viên không lại an bài bệnh nhân đến nhà. Hứa Nhược Tình chế nhạo nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cảm giác thế nào? Cái gì thế nào? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Ha ha, Hứa Nhược Tình tức giận cười hai tiếng. Tiếp tục giả bộ, nhìn ngươi cái kia một mặt xuân ý bộ dáng, liền biết ngươi tối hôm qua nhất định có thể làm tốt sự tình. Ngươi sai, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Ta làm việc tốt, đối nam nhân mà nói, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Cuối cùng đem nữ thần hống lên giường. Lâm Thành Phi sờ mũi một cái. Hai chúng ta có thể không ở giường phía trên thử qua. Lần trước không phải tại ghế sofa sao? Ngươi biết ta nói là Tâm Nhiên. Lâm Thành Phi không trả lời mà hỏi lại nói. Lúc nào chúng ta cũng trên giường thử một chút. Hứa Nhược Tình khí dậm chân. Ngươi có thể hay không nghiêm túc một điểm? Ta hiện tại thì rất nghiêm túc. Lâm Thành Phi vẫn như cũ nghiêm túc nói, ta hiện tại cũng là tại rất nghiêm túc hỏi ngươi, lúc nào chúng ta trên giường thử một chút, chỉ cần ngươi muốn, ta tùy thời phụng bồi. Hứa Nhược Tình cắn răng nói một câu. Có điều rất nhanh thì lại vội vã cuống cuồng hỏi. Ngươi cũng đừng đùa ta. Mau nói cho ta biết. Tâm Nhiên có biết hay không ta tồn tại? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Nghiêm nghị nói. Biết. Tiêu Tâm Nhiên càng khẩn trương. Cái kia, nàng là thái độ gì? Không giống nhau, Lâm Thành Phi trả lời. Nàng thì lại có chút ảm đạm nói ra. Nếu như, nàng không tiếp thụ ta lời nói, ta có thể rời đi. Lâm Thành Phi cười đem nàng ôm vào trong ngực. Nói ra, đứa ngốc, ta sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào rời đi ta. Tâm Nhiên sẽ đồng ý sao? Lâm Thành Phi một mặt bá khí nói. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Ta là nhất gia chi chủ. Các ngươi người nào dám không nghe lời nói, ta liền đánh người đó cái mông. Chán ghét. Hứa Nhược Tình tâm lý ngọt ngào. Thật muốn ăn mật ong một dạng. Nhưng vẫn là giận hơn mắng một tiếng. Lâm Thành Phi bị nàng trêu chọc một trận tà hỏa tăng lên. Vừa mới chuẩn bị ở chỗ này, đem nàng lại giải quyết tại chỗ một lần. Cửa phòng lại bị người nhẹ nhàng gõ gõ. Hai người vội vàng tách ra. Lâm Thành Phi ngồi nghiêm chỉnh. Nghiêm nghị nói ra. Mời đến. Chu Lam đẩy cửa đi tới. Không có hướng sắc mặt ửng hồng Hứa Nhược Tình trên thân nhìn nhiều. Trực tiếp nói với Lâm Thành Phi. Có cái đặc thù bệnh nhân. Ta nhìn không. Ngươi qua đây một chuyến đi. Lâm Thành Phi chỉ thích như vậy không bát quái tốt nhân viên. Gật đầu nói. Tốt. Ta đi qua nhìn một chút. Đến Chu Lam văn phòng. Đã thấy một cô gái chính tâm thần bất định không an ngồi ở chỗ đó. Nàng khuôn mặt mỹ lệ. Dáng người cũng là đường cong lả lướt. Nhìn qua 20 tuổi bộ dáng. Chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy. Chu Lam chỉ Lâm Thành Phi. Giới thiệu nói. Vị này cũng là Lâm thần y. Có tình huống như thế nào? Ngươi cùng hắn nói là được. Nữ hài khẩn trương nhìn lấy Lâm Thành Phi. Há mồm nói ra. Lâm thần y. Ngươi tốt. Ta gọi Tô Diệp. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Trực tiếp hỏi. Ngươi trong nhà là có người hay không tinh thần thất thường? Tô Diệp thần sắc chấn động. Cả kinh nói. Làm sao ngươi biết? Lâm Thành Phi giải thích nói. Ngươi tuy nhiên khí sắc không tốt lắm. Thế nhưng là thân thể cũng rất khỏe mạnh. Cứ như vậy, chỉ có thể là ngươi trong nhà người xảy ra vấn đề. Lại thêm ngươi trên cánh tay có mới mẻ. Bị người bắt cắn qua dấu vết. Đây là tinh thần thất thường bệnh nhân. Mới sẽ làm ra cử động điên cuồng. Tô Diệp bội phục nói ra. Chỉ bằng cái này mấy điểm. Ngài thì cái gì đều có thể đoán được. Thật không hổ là thần y. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười. Ta có thể hay không khuyên ngươi một câu? Lâm thần y mời nói. Tô Diệp Trừng lấy tròn căng ánh mắt nói ra. Lâm Thành Phi trịnh trọng nói với nàng. Bất kể như thế nào, mang theo người nhà ngươi, trước chuyển ra các ngươi hiện tại nhà, tìm bằng hữu ở nhờ cũng tốt, phòng cho thuê cũng được. Tóm lại, cách các ngươi hiện tại nhà càng xa càng tốt. Tô Diệp nghi ngờ nói. Tại sao vậy? Nhà ngươi người bệnh nhân kia là gì của ngươi? Là mẹ ta. Tô Diệp thành thành thật thật nói ra. Trước kia nàng từng có thần kinh dị thường dấu hiệu sao? Lâm Thành Phi lại hỏi. Tô Diệp cúi đầu ngẫm lại, lắc đầu nói. Có một đoạn thời gian, nàng giống như luôn luôn nói một mình. Có thể qua mấy ngày liền không sao. Không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên giống như là điên một dạng. Đối với ta cùng cha ta chửi ầm lên. Chả động thủ đem trong nhà đồ vật tất cả đều ngã. Nàng chỉ trên cánh tay mình vết sẹo nói ra. Những thứ này thương tổn. Chính là ta cùng cha ta kéo nàng thời điểm. Bị nàng cầm ra tới. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Nói ra. Nếu như các ngươi chả không rời đi lời nói, không chỉ là mẹ ngươi, cha ngươi cùng ngươi, chậm rãi cũng đều sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?